Võng du đại tướng sư. Chương 40, ẩn giấu thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta nhanh muốn đi vào nguy hiểm khu vực. Cuồng sư chi nộ nhắc nhở một câu. Dĩ nhiên đem lưng ở phía sau trường côn nắm ở trong tay. Cẩn thận một chút về phía trước di động. Hàng này nguyên lai cũng là cái thiếu lâm. Người khác thấy thế cũng là vội vã làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Từng cái ngừng thở theo sát sau. Chỉ có tả hai tay trống trơn theo ở phía sau. Vũ khí của hắn là xà cạp. Coi như là đồng thau phẩm chất món đồ này xem ra cũng không thế nào rõ ràng. Cho tới trở thành nhạc công thời điểm ở piano mua này thanh cổ cầm. Còn ra vẻ ở trong gói hàng đây. Coi như là toàn tức trong game cái bọc cũng như cũ là thần kỳ như vậy. To lớn hơn nữa đồ vật đều có thể cất vào đi. Còn chỉ chiếm một cái cột vật phẩm. Trên thực tế tả còn đang suy nghĩ chuyến này đến cùng là làm một cái đứng ở phía sau phụ trợ nhạc công. Vẫn là vọt tới phía trước đi giết quái phát ra. Dù sao lần này thêm vào hắn ở bên trong tổng cộng 8 người. Nhạc công có thể vì mọi người cung cấp hiệu quả thực vẫn là rất khả quan. Mỗi người tăng cường 26 điểm cường độ công kích lời nói. 7 người có khả năng tăng cường tổng phát ra nhưng là phải so với tả hiện nay phát ra lượng cao. Đương nhiên cũng đạt được tình huống mà định. Lại cho tới đối với Mai Vũ phòng làm việc mọi người thái độ. Những người các thành viên phòng làm việc trong kênh nói chuyện riêng tả không nghe được. Mà cuồng sư chi nộ thực cũng không nói ra đặc biệt gì lời quá đáng. Tả lại là an vui trong mọi hoàn cảnh gia hòa. Tự nhiên không có để ở trong lòng. Nếu đến đều đến rồi. Đương nhiên muốn toàn lực mà làm. Ngược lại nhiệm vụ hoàn thành hắn cũng sẽ có thù lao. Chỉ chốc lát sau. Hạp, hạp. Phía trước bỗng nhiên truyền đến vài tiếng sắc nhọn kêu quái dị. Sau đó chính là loại kia. Tất tất tác tác. Động vật chân đốt bò sát âm thanh. Nghe người hàm răng đều ở ngứa. Đến rồi, cuồng sư chi nộ ngưng thần khẽ quát một tiếng. Hạp, hai đám bóng đen bỗng nhiên từ trong bóng tối thoát ra. Càng là hai con lông xù màu đen nhện khổng lồ chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Cự ngạc ở ánh lửa chiếu rọi dưới lập lòe xanh mượt ánh sáng. Vừa nhìn liền kịch độc vô cùng. Giết. Cuồng sư chi nộ cùng Mai Vũ phòng làm việc người rõ ràng đã không cảm thấy kinh ngạc. Theo cuồng sư chi nộ một tiếng quát nhẹ. Vù, vù, hắn dùng trước không hư công tử sử dụng tới thiếu lâm chiêu thức phục hồ thính phong. 41-39. Bên trong một con nhện khổng lồ lập tức chịu đến trọng thương. HP trong nháy mắt biến thành 20-100. Trên căn bản lại chạm một hồi sẽ chết. Hạp, nhện khổng lồ bị đau hú lên quái dị. Giơ lên cự ngạc nỗ lực phản kích. Vèo, một viên phi tiêu đúng lúc bay đi. Lập tức kết quả tính mạng của nó. Mà mặt khác một con nhện khổng lồ. Cũng ở đồng thời bị Mai Vũ phòng làm việc hai người bọn họ sử dụng tương tự phối hợp giết chết. Không có bất kỳ người nào bị thương tổn. Nhìn rõ ràng sao. Những độc vật này chỉ có ngần ấy huyết. Thế nhưng chúng ta nhưng còn kém như vậy một điểm thương tổn không có cách nào đem thuấn sát. Vì phòng ngừa chúng độc, chỉ có thể sử dụng phương thức này đi đánh chết. Cuồng sư chi nộ thở một hơi. Một mặt nghiêm nghị đối với mới tới Trần Di. Tả cùng túy tửu đương ca tiến hành giảng giải. Hiện tại vừa mới bắt đầu chỉ có hai con. Mặt sau chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Nhiều nhất địa phương thậm chí mai phục 8 chỉ. Mà chúng ta chỉ có thể vào đến 8 người. Nhiều nhất chia làm 4 tổ. Vì lẽ đó mặt sau nhất định phải khuynh lực phối hợp. Còn phải tăng gấp bội cẩn thận mới có khả năng không có trở ngại. Hừm, thiết khẩu trực đoạn cùng ta một tổ. Túy tửu đương ca cùng các ngươi phòng làm việc người phối hợp quá. Các ngươi phân ra một người đến cùng hắn tạo thành một tổ. Trần Di gật gật đầu, nói rằng, nghĩ đến Mai Vũ phòng làm việc người cũng không quá nguyện ý cùng tả một tổ. Có thể, Cuồng sư chi nộ tùy tiện điểm cá nhân, cũng là bởi vì cân nhắc đến phát ra cùng phân tổ vấn đề. Lần này hắn mang 5 người bên trong căn bản không có lực công kích không quá cao Nga Mi. Hơn nữa trên thực tế Nga Mi hiện nay thêm huyết cũng không nhiều. Thật muốn gặp phải lực công kích cao quái, căn bản là thêm có điều đến. Tình huống của hắn dưới khôi phục đang chiến đấu sau khi sử dụng đả tọa là có thể. Quá mức đẩy mạnh chậm một chút, liền phân được rồi tổ. 8 người tiếp tục hướng phía trước mò tiến vào. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới. Đi theo Trần Di phía sau tả. Lông mày nhưng từ lâu hơi nhíu lên. Một mặt đăm chiêu dáng vẻ. Lại đi không vài bước. Bọn họ lại một lần nữa gặp phải quái vật. Hạp, vẫn là tương tự kêu quái dị. Nhưng lần này đi ra cũng không phải nhện khổng lồ. Mà là một loại xem ra càng thêm xấu xí to lớn rết. Có điều đẳng cấp và khí huyết trị cùng trước nhện khổng lồ không có cái gì đại khác nhau. Đồng thời số lượng cũng không phải 2 con, mà là lại lập tức liền xuất hiện 4 con. Tất cả nhân thủ đều chú ý, cùng tiến lên. Cuồng sư chi nộ lại là khẽ quát một tiếng. Nhấc lên trường côn liền thủ làm trùng sông lên trên. Người khác cũng vội vàng đuổi theo. Bao quát Trần Di ở bên trong. Nàng thấy tả vẫn cùng đi ở phía sau, cho rằng hắn khả năng bởi vì cuồng sư chi nộ trước cái kia mấy câu nói có chút tâm tình. Cũng không có dục, chính mình chủ động gánh chịu xông pha chiến đấu nhiệm vụ. Bù đao sự ngầm thừa nhận giao cho tả. Thực sự nàng trong ấn tượng, loại này quái nếu như tả lên trước, trực tiếp liền thuấn sát, nàng liền bù đao đều không cần. Nhưng mà... vừa lúc đó, leng keng cong, u ám trong đường nối chợt vang lên một trận du dương mà lại uyển chuyển tiếng đàn. Mà tiếng đàn này, chính là đến từ phía sau bọn họ. Trong lòng mọi người tất cả giật mình, muốn quay đầu kiểm tra, không muốn phân tâm, trước tiên đem này mấy cái quái giết lại quản những khác. Cuồng sư chi nộ trong lòng cũng là ngơ ngác. Phía trước mấy lần lúc tiến vào chân tâm chưa từng xuất hiện loại thanh âm này. Thế nhưng trước mắt bọn họ đã muốn cùng độc vật đánh giáp lá cà. 2 người một tổ nhất định phải phối hợp không kẽ hở mới có thể phòng ngừa có người trong bất hạnh độc. Thực sự không phải quay đầu nhìn lại đến tột cùng thời điểm. Nhất định phải mạnh mẽ đè xuống lòng hiếu kỳ trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt. Giết. Nghe được cuồng sư chi nộ nhắc nhở, mọi người cũng đều vội vã tập trung tinh thần. Ngược lại chỉ phải phối hợp thỏa đáng. Giải quyết loại này 4 con to lớn rết cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Liền, vù, vù, cuồng sư chi nộ làm cho vẫn là chiêu kia phục hồ thính phong. Vẫn là chiêu thức giống nhau. Kết quả nhưng đập ra không giống nhau sảng khoái mùi vị. 63 64, giá, liền này 2 gậy, chỉ có 100 điểm HP to lớn rết lại trực tiếp bàn ở trên mặt đất. Dưới thân chảy ra mở ra buồn nôn chất lỏng màu xanh biếc. Chết, chết rồi, ai, trong giây lát này, cuồng sư chi nộ chính mình cũng bị chính mình cho kinh. Cái này bí cảnh hắn đều rơi xuống nhiều lần, loại độc chất này vật cũng không biết giết bao nhiêu chỉ. Lúc nào đánh ra quá như vậy thương tổn, còn trực tiếp thuấn sát. Nếu có thể thuấn sát hắn cho tới như thế khó khăn tìm cẩm tú phòng làm việc điều tạm cao thủ. Xác định không phải là mình hoa mắt. Hà, đây là, người bên cạnh cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng đồng dạng trực tiếp thuấn sát trước mắt độc vật. Nhưng này thuấn sát đến có chút thực sự không hợp tình lý a, chính mình lại không thăng cấp. Công pháp cũng không có bất kỳ tăng lên. Vì sao lực công kích đột nhiên liền gia tăng rồi một đoạn dài đây? Đây là chuyện ra sao? Ta đi, càng kinh ngạc vẫn là mặt sau cái kia mấy cái theo chuẩn bị đúng lúc bù đao ra hỏa. Bọn họ từ lâu thủ thế chờ đợi. Kết quả quái vật liền như thế đột ngột trực tiếp chết rồi. Suýt chút nữa lóe bọn ta. Eo thon nhỏ được chứ? Leng keng cong, Phía sau tiếng đàn âm điệu xoay một cái. Nhất thời làm bọn họ giật mình tỉnh lại. Vội vã theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đã thấy Tả chẳng biết lúc nào đã vẻ mặt chăm chú khoanh chân ngồi trên mặt đất. Một cái cổ cầm gác ở trên đùi. Hai cái tay chính nhẹ nhàng điều khiển dây đàn. Lúc nhanh lúc chậm lúc nhẹ lúc nặng. Thật con mẹ nó thích ý cùng tự tại. Nghiễm nhiên một bộ giang hồ dị sĩ tao nhã hình tượng. Những khác tạm lại không nói. Bức cách đầu tiên liền cao phá thiên tế được chứ. Này, đây là, mọi người sững sờ, lại vội vã kiểm tra một hồi chính mình lâm thời trạng thái. Trên mặt lập tức dồn dập lộ ra kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Nhìn về phía Tả ánh mắt đều vào đúng lúc này hoàn toàn thay đổi. Tả Ích Trần lão bản. Vị huynh đệ này cư nhiên đã là nhạc công. Ngươi làm sao không nói sớm. Cuồng sư chi nộ càng là trợn cả mắt lên. Khắp khuôn mặt mãn tràn trề đều là vẻ hâm mộ. Hướng về phía Trần Di lớn tiếng nói. Ngươi thật đúng là nhặt được bảo a, có vị huynh đệ này ở. Hiện nay các ngươi phòng làm việc thực lực tổng hợp ít nhất đến tăng lên hai cái đẳng cấp chứ. Ây! Trần Di nhưng là đồng dạng một mặt choáng váng. Ta nói cái gì nha ta nói. Ta cũng là bây giờ mới biết được rồi. Cái này Tả, làm sao tổng đem mình ẩn giấu như vậy thâm. Trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật a cách chương.